Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, lẫn nhau nhận thức một hồi. Số 1 thao trường, bọn học sinh 32 thành đàn, một thân một mình đến, đại thể đều là một khu tân sinh, cái khác mấy cái khu túc xá, 4 người một tổ bình thường là 4 khu, 3 người một tổ phần lớn là 3 khu. Phương Bình đi một chút nhìn, một lát sau nhớ tới một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Mở miệng nói, nữ sinh sắp xếp như thế nào? Tân sinh khu túc xá, tổng cộng liền 4 cái, nữ sinh kia nhóm trụ cái nào? Phó Xương Đỉnh kỳ quái nói, ngươi không thấy, cái gì, một khu có nữ sinh à? Phó Xương Đỉnh kinh ngạc nói, ngươi ánh mắt gì? Vẫn là nói những nữ sinh này dài quá tượng nam nhân rồi. 2 khu, 3 khu, 4 khu là nữ sinh ở cùng nhau. Một khu đều là một người một phòng. Nữ sinh đơn độc chủ. Võ đại bên này không phân biệt nam nữ dừng chân khu. Một mặt là ít người. Mặt khác lại là võ giả không câu nệ tiểu tiết. Có thời điểm làm nhiệm vụ. Nam nữ hỗn dựng. Bình thường thương lượng một chút nhiệm vụ, giao lưu một hồi tu luyện tâm đắc, cùng tầng thứ cũng thuận tiện một ít. Phương Bình giật mình nói, như vậy, ta còn thực sự không chú ý. Lời này bị một khu mấy vị nữ sinh biết rồi, đại khái sẽ tìm ngươi liều mạng. Phó Xương Đỉnh một mặt không nói gì, vừa mới lúc xuống lầu, hắn đều nhìn thấy có nữ sinh. Phương Bình lại trọn vẹn không biết. Tuy rằng nhìn thấy mấy cái kia xác thực rất bình thường, nhưng người ta rõ ràng có ngực. Phương Bình cái gì phà ánh mắt. Phương Bình có chút ngượng ngùng. Hắn vừa mới thật không chú ý tới. Chủ yếu là một khu nữ sinh quá ít. Thêm vào lầu 2 xuống lầu cũng nhanh. Hắn cũng không lưu tâm. Chờ xuống lầu dưới nhìn thấy nữ sinh, hắn cũng không nghĩ tới đối phương cũng ở tại một khu. Mà võ cũng thật là không câu nệ tiểu tiết, lại nam nữ hỗn dựng. Cái tuổi này thanh niên, hormone bộc phát, hỗn đáp trụ đáng tin sao? Phương Bình đang muốn, Phó Xương Đỉnh thật giống nhìn ra ý của hắn. Cười ha hả nói, cũng coi như là cái thử thách đi. Cái gì? Định lực thử thách à? Võ giả muốn chịu được nhàm chán, chính ngươi lại không phải không tu luyện qua. Hẳn là có thể lý giải. Thời gian của chúng ta rất hồi hộp. Rèn luyện pháp, thông công, chiến pháp, cùng với văn hóa khóa. Mà võ văn hóa khóa cùng phổ thông đại học đồng dạng. Chẳng những có, hơn nữa càng nhiều. Cũng không có thiếu võ khoa kiến thức chuyên nghiệp khóa. Có thể tưởng tượng được. Chúng ta có bao nhiêu bận bịu, thời gian có bao nhiêu căng thẳng. Lúc này ngươi còn có tâm tư nói chuyện yêu đương. Thật phải hao phí quá nhiều thời gian ở trên mặt này. Cái kia tương lai mấy năm, ngươi nhất định phải so với người khác lạc hậu. Còn thật sự cho rằng có người bạn gái liền có động lực rồi. Chiếm cứ ngươi thời gian dài, người khác lại không thể so ngươi yếu. Ngươi lúc nghỉ ngơi, người khác đang cố gắng. Sau một quãng thời gian, ngươi dĩ nhiên là thành ở cuối xe. Phương Bình buồn cười nói, trường học liền là thử thách, cũng nên sắp xếp một ít đẹp đẽ điểm nữ sinh chứ. Hiện tại tình huống này, ta hoàn toàn không tâm tư có được hay không. Phục rồi ngươi, lá gan đủ phì. Một khu nữ sinh phần lớn đều là võ giả. Nữ sinh có thể tu luyện tới võ giả, có thể tưởng tượng được. So với nam sinh trả giá càng nhiều. Những nữ sinh này nhưng không phải là nhu nhu nhược nhược con gái rượu. Phương Bình nếu là dám ở trước mặt các nàng như thế trêu chọc, gặp phải cái lợi hại, bị đánh sưng mặt sưng mũi không ngạc nhiên chút nào. Phó Xương Đỉnh suy nghĩ một chút lại có chút đồng ý nói, cũng là, chẳng trách trường học không lo lắng chúng ta mê muội ở nữ sắc trên. Bất quá cũng kỳ quái, ta nhớ tới ta biết không thiếu nữ thiên tài, đều rất đẹp đẽ, lần này làm sao một cái đều không gặp phải. Nữ võ giả, gia cảnh đều vô cùng tốt, từ nhỏ ăn uống ngon tốt, bảo dưỡng cũng tốt, gia đình giàu có ra mỹ nữ nhiều. Này nhưng không phải là giả, mỹ nữ cùng tiên thiên điều kiện có quan hệ, cùng hậu thiên hoàn cảnh cũng có quan. Cho dù tốt mỹ nhân bại hoại, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, da rẻ thô ráp, phơi đen kịt, có chút mụn nhỏ đậu cũng chế xử lý. Sau một quãng thời gian, mỹ nữ cũng thành gái xấu, gia đình giàu có thì lại khác. Khí chất, tầm mắt, mặc, đồ ăn, những này đều sẽ sản sinh ảnh hưởng. Chỉ cần nội tình vẫn được, bình thường cũng sẽ không quá xấu. Trừ phi những kia nội tình còn kém về đến nhà. Hơn nữa gia đình giàu sang, vì cải thiện gen, cưới lão bà cưới cũng là mỹ nữ. Từng đời một xuống, gen cũng sẽ cải thiện một ít. Đối phó Xương Đỉnh lời nói, Phương Bình không tỏ rõ ý kiến. Trước cái tên này một bộ vội vã không nhịn nổi dáng vẻ, như là xem qua mỹ nữ người sao. Hai người chuyện phiếm gian, thời gian đã đến 3 giờ trình. Trên đài chủ tịch, một cái trung niên nam tử mặt chữ quốc bỗng nhiên quát lên. Xếp thành hàng, trên thao trường, tất cả đều là học sinh. Không có lão sư, cũng không có học sinh cũ để dẫn dắt trật tự. Nam tử một tiếng, xếp thành hàng, gọi ra. Mọi người đầu tiên là có chút mờ mịt. Tiếp mới túm năm tụm ba xếp đội. Đội ngũ chênh lệch không đồng đều. Có chút học sinh y nguyên ở đội ngũ bên ngoài đứng tán gẫu. Không ai răn dạy, cũng không ai dưới để dẫn dắt trật tự. Sau 3 phút, mặt chữ quốc lần thứ 2 quát lên. Tập hợp thời gian đã tới. Đến muộn già, chưa vào đội ngũ già. Khấu trừ 20 học phân. Niêm phong cửa, nương theo, niêm phong cửa, hai chữ vừa ra. Thao trường lưới sắt cửa cửa. Mấy người mặc quần áo luyện công học sinh rất mau đem sắt cửa đóng lại. Mà những kia còn đang đội ngũ ở ngoài học sinh, lại là dồn dập vội vàng muốn hướng về đội ngũ bên trong chạy. Ngay vào lúc này, mặt chữ quốc quát lạnh, đều tại chỗ đứng, một tiếng quát lớn, nương theo chính là hùng hồn đến làm người nghẹt thở khí huyết áp bức. Số một thao trường rất lớn, lớn đến khoảng 1.000 người, cũng bất quá chiếm cứ trung gian một khu vực nhỏ. Mà nam tử đứng ở trên đài chủ tịch, cách bọn họ gần nhất đều có hơn 10 mét xa, xếp sau càng là khoảng cách hắn mấy trăm mét xa. Dù cho như vậy, đối phương khí huyết một bạo phát, toàn bộ thao trường đều phảng phất tràn ngập nồng đậm huyết khí. Hết thảy học sinh đều dừng lại không dám nhúc nhích, phảng phất lúc này động đậy sẽ tan xương nát thịt. Thật mạnh, trong đám người Phương Bình trong lòng thất kinh, đây là cái gì thực lực? Tam phẩm võ giả hắn từng thấy, khí huyết bạo phát lời nói, có thể ảnh hưởng đến chu vi 10 mét, thế là tốt rồi rồi. Trung phẩm không có kiến thức quá, có thể dựa theo Phương Bình phân tích, có thể ảnh hưởng đến 50 mét cũng cực cường rồi. Nơi này nói ảnh hưởng, chỉ là khí huyết sôi trào bên dưới. Có thể cho ngươi cảm nhận được, mà loại này sản sinh áp bức, một lần áp bức hơn 1.000 học sinh khí huyết lực lượng. Quả thực cường vượt quá tưởng tượng, Phương Bình đều có thể tưởng tượng, cường giả như vậy, đối mặt một nhánh người bình thường quân đội, chỉ là khí huyết áp bức, sẽ để không ít người mất đi sức chiến đấu, căn bản không dám nhúc nhích. Các bạn học tốt, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Hoàng Cảnh, binh khí học viện viện trường. Mặt chữ quốc không cần kèn đồng, cũng không cần microphone, có thể nói, phảng phất ngay ở mọi người bên tai nói tới. Hiệu trưởng không ở trường học, hai vị phó hiệu trưởng cũng đều có việc quan trọng phải xử lý. Ngày hôm nay do ta đến chủ trì tân sinh điển lễ. Lời này ý tứ, Phương Bình nghe rõ ràng, trừ bỏ ba vị hiệu trưởng. Mà võ rất có thể chính là vị này binh khí học viện viện trưởng địa vị tối cao. Khả năng cũng bao quát thực lực phương diện. Cư vương Kim Dương từng nói, mà võ tổng cộng có 4 vị cường giả tông sư. Vị này binh khí học viện viện trưởng có phải là chính là bốn vị cường giả tông sư ở trong một vị? Rốt cuộc dựa theo Phương Bình hiểu rõ, binh khí học viện xem như là ma võ quan trọng nhất một cái học viện. Tiến vào ma võ, ta muốn dạy cho mọi người học được chuyện thứ nhất, chính là tuân thủ quy củ. 3 giờ tập hợp, chính là 3 giờ, không có cò kè mặc cả không gian. Chưa tới già, đến muộn già, chưa theo quy củ xếp thành hàng già, toàn bộ khấu trừ 20 học phân. 20 học phân, muốn đòi mạng a? Trong đám người, có người thấp giọng nghị luận một câu. Hiển nhiên đối ma võ tình huống có chút hiểu rõ. Hoàng Cảnh thật giống cũng nghe lời này, lạnh nhạt nói, có thể có chút người không quá lý giải. Ma võ học phân trọng yếu bao nhiêu? Ta nói đơn giản một hồi. Ở ma võ, 3 cái học phân có thể đổi lấy 1 viên phổ thông khí huyết đan. 10 cái học phân có thể đổi lấy 1 viên nhất phẩm khí huyết đan. Người có thể đem 1 học phân xem là 1 vạn tiền mặt. Cũng có thể lý giải vì ngoại giới 3 vạn tiền mặt. Bởi vì ma võ hối đoái tỷ lệ gần như tương đương với giá thị trường 1/3. Lúc này liền Phương Bình cũng không khỏi giật. Này cả mình, này há không phải nói 20 học phân có thể đổi 2 viên nhất phẩm khí huyết đan, giá thị trường cao tới 600.000 rồi. Ma võ hứa hẹn nhất phẩm trước tu luyện miễn phí. Trên đài, Hoàng Cảnh tiếp tục nói, có thể loại này miễn phí không phải vô hạn, tân sinh đều có 50 học phân, cũng chính là các người nhất phẩm trước hết thảy tài nguyên tu luyện. 50 học phân có thể đổi 5 viên nhất phẩm khí huyết đan, giá thị trường 150 vạn rồi. Có thể miễn phí cho học sinh 50 học phân, tuyệt đối không tính thiếu. Có thể vừa nghĩ tới có chút người vừa tới ngày thứ nhất liền bị chụp 20 học phân. Phương Bình không khỏi đồng tình hướng 4 phía nhìn một chút. Đi vào đội ngũ người không ít, ít nhất có gần 100 người. Không có tới, hoặc là đến muộn. Giờ khắc này ngoài cửa sắt đứng 10 mấy cái như cha mẹ chết người chính là chứng cứ rõ ràng. Những người này lập tức liền thua ở hàng bắt đầu trên. Trừ phi trong nhà có tiền không để ý loại kia. Trên thính phòng, Tần Phượng Thanh bĩu môi nói, viện trưởng vẫn là như thế nói làm nhảm, giải thích cái cầu, để những học sinh mới tìm đường chết được rồi. Câm miệng, Mẫn Nguyệt đạo sư quát lớn một tiếng, cái tên này điên rồi sao? Hắn cho rằng viện trưởng không nghe được, phỉ báng mình coi như, võ đạo xã trưởng cũng không đề cập tới hắn. Hiện tại liền tông sư cảnh binh khí học viện viện trưởng cũng dám phỉ báng. Tìm đường chết cũng không phải như thế tìm đường chết. Những người khác dồn dập kéo ra cùng Tần Phượng Thanh khoảng cách. Cái tên này có phải là bị đả kích điên rồi? Khoảng cách tông sư không tới 30 mét khoảng cách, lại dám nói đối phương nói xấu. Quay đầu lại có lẽ vậy bị làm khó dễ chứ? Ân, lấy bọn họ đối hoàng viện trưởng hiểu rõ, rất có thể, sự thực cũng không ngoài dự đoán. Trên đài chủ tịch, Hoàng Cảnh tầm mắt hướng Tần Phượng Thanh bên này liếc mắt một cái. Ánh mắt có chút ý tứ sâu xa. Rất tốt, gần nhất vừa vặn hiềm ma võ có chút biết điều rồi. Nam Giang võ đại tiểu tử kia cũng dám đi quét ngang phương Bắc. Để Tần Phượng Thanh đi nhìn thử một chút, cũng không phải không được. Trên thính phòng, Tần Phượng Thanh dùng mình một cái. Tốt dày đặc ác ý. Ác ý tràn đầy loại kia. Hoàng Cảnh cũng mặc kệ những kia bị chụp học phân học sinh. Tiếp tục cất cao giọng nói. Ma võ lập trường thời gian không phải rất dài. Đến nay 59 năm. Này 59 năm qua, ma võ đi ra vô số học tử. Bọn họ quăng đầu tung nhiệt huyết. Mới có bây giờ ma võ. Mới có các ngươi hiện tại. Tiến vào ma võ không phải để cho các ngươi hưởng thụ sinh hoạt, cũng không phải để cho các ngươi hơn người một bậc. Ở ma võ, đầu tiên các ngươi muốn nhận thức đến một điểm, trả giá bao nhiêu mới có thể thu hoạch bao nhiêu. Võ giả là cái gì? Không phải ỷ mạnh hiếp yếu, không phải bắt nạt được bá thị, không phải chính trị lái buôn. Võ giả là thành phố này, quốc gia này, thế giới này thủ hộ giả. Chúng ta rất vĩ đại, cũng rất nhỏ bé, cũng có thể nói là bi ai. Bây giờ các ngươi không hiểu, cũng không cần đi hiểu. Chung quy có một ngày, các ngươi sẽ hiểu, tiến vào ma võ không phải ngươi nhân sinh đỉnh phong bắt đầu. Cũng khả năng là bi kịch bắt đầu. Thế nhưng, nếu các ngươi không chịu cam lòng bình thường, không chịu cam lòng bừa bãi vô danh, vậy thì làm tốt như vậy chuẩn bị. Nếu vào võ đại, vậy sẽ phải học được đi tranh. Tranh thủ khiến ngươi biến càng mạnh mẽ, càng ưu tú. Cơ hội luôn luôn để cho người có chuẩn bị. Ngoặc kép, hoàng cảnh âm thanh ở toàn bộ thao trường truyền vang. Ma võ không có quá nhiều lễ nghi phiền phức, nhưng không có nghĩa là không có bất luận cái gì quy củ. Nên tuân thủ quy củ, nhất định phải tuân thủ. Đồng dạng, ma võ cũng sẽ cho mọi người biểu hiện cơ hội, nên biểu hiện thời điểm muốn học biểu diễn chính mình. Nhập học điển lễ không phức tạp, rất đơn giản, mọi người lẫn nhau nhận thức một hồi. Các đạo sư nhận thức học sinh, bọn học sinh nhận thức đạo sư. Ở ma võ, nhận thức lẫn nhau phương thức cũng rất đơn giản. Hoàng cảnh nói xong, nghiêng người nói, trên đài, hiện tại có đến từ 4 đại học viện 12 vị đạo sư. Chư vị, cùng các ngươi sắp muốn dẫn bọn học sinh nhận thức một chút đi. Hoàng cảnh dứt tiếng, phía sau đi ra một vị hơn 40 tuổi, lông mày rậm mắt to nam tử. Nam tử vừa đi ra khỏi, nồng nặc khí huyết lực lượng liền lên đỉnh đầu trôi nổi. Lúc ẩn lúc hiện gian thật giống có thể nhìn thấy một vệt kia đỏ như màu máu. Binh khí học viện, tân sinh đạo sư, Đường Phong, tiếp theo, lại có một người đi ra, lạnh nhạt nói. Binh khí học viện, tân sinh đạo sư, là Nhất Xuyên, ngoặc kép, chiến thuật chỉ đạo học viện, tân sinh đạo sư, Chu Thạch Bình, văn khoa học viện, tân sinh đạo sư, Sở Hân, ngoặc kép, mọi người khí huyết lực lượng vẫn chưa thu lại. 12 vị đạo sư khí huyết lực lượng bạo phát, dưới đài những học sinh mới từng cái mặt đỏ tới mang tai. Có chút người thậm chí có chút đứng không vững dấu hiệu. 12 vị đạo sư không kiêng kỵ mà bạo phát chính mình khí huyết, áp bức bọn học sinh, võ giả bên dưới tân sinh đều cảm giác khó thở, vội vàng lùi về sau, mà đạt đến võ giả cảnh tân sinh, hoặc là hai lần tôi cốt những học sinh mới, lại là sắc mặt nghiêm nghị, đứng tại chỗ không hề nhúc nhích. Đứng ở Phương Bình bên cạnh Phó Xương Đình, thấp giọng nói, các đạo sư giới thiệu chính bọn hắn, giờ đến phiên chúng ta rồi. Hoàng cảnh trước đã nói, đây là bọn học sinh nhận thức đạo sư, cũng là các đạo sư nhận thức học sinh tự giới thiệu mình thời gian. Phó Xương Đình tiếng nói vừa dứt, Phương Bình liền bạo phát khí huyết, đón áp lực, hướng phía trước cất bước. Thời khắc này, không chỉ là Phương Bình, không ít người đều là đồng dạng lựa chọn. Ma võ tân sinh, Triệu Lỗi, ma võ tân sinh, Dương Tiểu Mạn, ma võ tân sinh, Phương Bình, ngoặc kép, ma võ tân sinh, Phó Xương Đình, ngoặc kép, liên tiếp tự giới thiệu tiếng vang lên. Không phải mỗi cái võ giả đều có thể đẩy 12 vị đạo sư áp lực mở miệng. Có mấy vị võ giả mới vừa cất bước, ngoác miệng ra, liền bắt đầu nhụt chí, khí huyết dao động, không thể không lùi về sau vài bước, phòng ngừa xấu mặt, đến cuối cùng, chân chính có thể đứng ở phía trước, tự giới thiệu học sinh, không tới 20 người. Thời khắc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được, cái gì gọi là chênh lệch. Thính phòng, Tần Phượng Thanh hơi nhíu mày, lẩm bẩm nói, Phương Bình, có chút quen thuộc a. Ngoặc kép, đài chủ tịch, hoàng cảnh phía sau một vị trung niên phụ nhân, khẽ cười nói, 16 vị hoàn thành một chi rèn luyện võ giả, hai vị hai lần tôi cốt thâm hậu võ giả. Càng thú vị chính là, lại có vị ba lần tôi cốt chuẩn võ giả. Nhà ai hậu bối? Phương Bình, Đông Hồ Phương gia, Lỗ Nhạc Phương gia. Hoàng Cảnh lạnh nhạt nói, ma võ hữu giáo vô loại, mặc kệ nhà ai, có thể ở nhập học đạt tới trước ba lần tôi cốt. Đó là tạo hóa của chính hắn, đó cũng không đồng dạng. Ta cùng Đông Hồ tên kia có cửu oán, cũng sẽ không cho hắn bồi dưỡng đời sau. Nữ tử cười nhẹ một tiếng, nhẹ giọng nói, sau đó cha cha tư liệu, không phải Đông Hồ lão già nhà liền được. Tiểu gia hỏa này, ta ngày mai trọng điểm quan sát một chút. Cái khác đạo sư đều không lên tiếng. Hiện tại nói rồi vô dụng, ngày mai liền biết rồi. Lại nói, ba lần tôi cốt tuy rằng rất tốt, có thể chỉ dựa vào vô số dược liệu đập lên phế vật, cũng không quá mãnh liệt dùng. Chết no ở tiến vào trung phẩm cảnh trước mau một chút. Ma võ có thể không thiếu cá biệt trung phẩm cảnh võ giả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.